Ta không thể bởi vì Mao Lư Sơn Trang có quan hệ tới Thượng Thanh Tông, lại bởi vì Viên Cương và Mao Lư Sơn Trang có quan hệ. Ngươi cảm thấy ta có khả năng bởi vì tầng quan hệ này mà cầm ra đồ vật ta thù hộ nhiều năm đi cứu hắn sao? Nói như vậy, Nam Thiên Vô Phương cũng bình tĩnh, kinh nghi bất định. Cũng chính là nói, ma điển trong truyền thuyết đích xác tồn tại. Triệu Hùng Ca gật đầu. Phải, nhưng không ở trên tay Ô Thường, đã sớm giao đến trong tay người các đời thánh nữ chờ đợi. Trong lòng bổ túc một câu, đã giao cho Nghiếu Đạo, nhưng mà Nghiếu Đạo không muốn Viên Cương chết. Nam Thiên Vô Phương tự nhiên cho rằng giao cho Viên Cương, nhưng mà không tin. Viên Cương làm sao có khả năng là người các đời thánh nữ chờ đợi như người nói? Triệu Hùng Ca nói, trong bí mật các đời thánh nữ thủ hộ, tự nhiên có biện pháp tuyển chọn tìm ra, chắc chắn không sai. Hiện tại vấn đề là Viên Cương rơi trên tay cửu thánh, hiện tại chỉ có Ô Thường mới có khả năng cứu được hắn. Nam Thiên Vô Phương nói, cứu Viên Cương, sau đó giao ma điển cho Ô Thường à? Triệu Hùng Ca đáp, ma điển tồn tại thì ngươi nên biết truyền thuyết là thật. Ngươi đừng có đánh giá thấp trí tuệ của Ly Ca, tất cả nàng tự có an bài rồi. Nam Thiên Vô Phương nói, trong ma điển đến tột cùng là ghi chép cái gì? Triệu Hùng Ca đáp, ngươi không nên biết thì không nên biết, không cần hỏi nhiều. Hiện tại ma giáo cần làm chính là phối hợp Ô Thường mà cứu người. Nam Thiên Vô Phương vung tay lên, mặc kệ Ly Ca, mặc kệ ma điển gì, ta chỉ biết một khi ma điển rơi vào tay của Ô Thường, ma giáo lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Người thủ hộ ma điển, ta thủ hộ an toàn của ma giáo. Người có hiểu không? Triệu Hùng Ca nói, người kêu gào với ta cái gì? Vô dụng. Người chống cự được sao? Ô Thường đã biết tung tích của ma điển, người không phối hợp mới là chân chính để ma giáo vạn kiếp bất phục đấy. Nam Thiên Vô Phương căng thẳng. Triệu Hùng Ca nhìn về phương xa, người yên tâm, ma điển mới là gông xiềng. Lấy được ma điển, hắn là đang mua dây buộc mình, mới không dám manh động. Hắn cứ rõ ràng, nhưng mà hắn không có cách nào chống cự ma điển dụ hoặc. Chí ít, trước khi dã tâm quán đạt thành, là không dám manh động. Đây chính là nguyên văn Nghiếu Đạo nói với hắn. Thiên Ma Thánh Địa, trong một hang động. Viên Cường y nguyên bị xích sắt gò bó, cả người treo ở trong u ám giống như là một con chó chết vậy. Bởi vì đã biết bản lĩnh của hắn, vì vậy không có nhổ kim thép trên người hắn. Trong chính điện của Thiên Ma Cung, khách quý hội tụ, cửu thánh hội tụ một đường. Không có chỗ ngồi, nơi này Ô Thường không bày chỗ, mọi người chỉ có thể đứng. Nguyên sắc, muốn chứng minh mình minh bạch, không ngại để cho người điều tra rõ ràng. Nếu trong lòng người không có quỷ, thì giao đinh vệ ra đây. Phải, Nguyên bản tử, chúng ta kiên trì có hạn đấy. Đối mặt mọi người lặp đi lặp lại bức bách, Nguyên sắc rút cục là không kiên nhẫn, mở hai tay ra. Mọi người đã nói như vậy, ta cũng không có ý kiến. Nhưng mà đinh vệ kia đã sớm không biết đi đâu, ta cũng đang muốn tìm hắn hỏi rõ là chuyện gì xảy ra. Không bằng như vậy, mọi người giúp ta đồng thời tìm, tìm được thông báo ta một tiếng, tìm được tùy tiện thẩm vấn như thế nào cũng được. Ta tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi, các người thỏa mãn chưa? Nghe vậy, Lữ Vô Song nhếch miệng mỉm cười. Nguyên sắc nói như vậy, nàng liền yên tâm. Mà những người còn lại hoặc sắc mặt âm trầm, hoặc là mặt không hề cảm xúc. Đinh vệ kia đã không có biện pháp tìm được ở trên đời này rồi. Trong lòng Nguyên sắc rõ ràng, không tìm được người sẽ chỉ làm càng cho mọi người hoài nghi. Nhưng mà hắn không có biện pháp. Một khi bị bắt được chứng thực, chỉ sợ đuổi ra Vô Lượng Viên là nhẹ. Nếu có người nhân cơ hội kiếm chuyện, bị liên thủ diệt đi cũng có khả năng. Chỉ có thể là trước tiên qua cửa ải này rồi tính tiếp. Cửu Thánh đối với người trong thiên hạ mà nói, nhìn như là cao cao tại thượng, nhưng mà tình cảnh lẫn nhau lại không có tốt như ngoại nhân nghĩ. Vì rời đi được chú ý, Nguyên sắc chỉ về phía Ô Thường. Ô Thường, ngày hôm nay mọi người đều tới là đến tìm ngươi đòi người. Ngươi đã phá hoại quy củ. Nếu ngươi không cho mọi người một câu trả lời, ngày hôm nay sợ là ngươi qua không được cửa ải này đâu.